Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, người dọa người hù chết người. Mặc dù đối với Hoa Hạ văn hóa nghiên cứu không phải như vậy thấu triệt, Fly cũng không thấy đắc quỷ hồn một loại mấy cái gì đó sẽ có thật thể. Đối với Fly vấn đề, mặt lạnh tiểu ca nín thở ngưng tức, đem mặt lạnh tiến hành rốt cuộc. Hắn có thể nói cái gì? Nói bị nói dối sao? Không thể a hát, Madeline, lúc này thật sự là dọa người ném đến nhà bà ngoại đi rồi. Đều do cô nàng kia, đúng vậy, nếu không nàng trước nói cái gì, áo trắng nữ quỷ. Mặt lạnh tiểu ca liên tưởng lực chỉ sợ còn không có như vậy phong phú. Bành Kế Đồng không để lại dấu vết đem An An ngăn ở phía sau. Ngăn cản mặt lạnh tiểu ca oán niệm sâu nặng hai mắt. An An bản thân cũng không phát hiện điểm này. Nàng hiện tại nội tâm đó là tương đương chi thất vọng. Cái gì nha? Vốn tưởng rằng là tiểu ca, tái thế. Lại không nghĩ rằng là bộ dáng hàng. Ngay, tiểu ca, bên cạnh đều dính không đến. Chỉ có thể nói, không phải từng cái giống nhau mọi người có thể được gọi là tiểu ca, a hát. Fly không có đi tìm An An phiền toái, ngược lại đột nhiên phát ra một hồi kinh nghi bất định thanh âm. Theo Fly ánh mắt, mọi người thấy hướng cách đó không xa một mảnh đất trống. Nhưng trên xuống không có cái gì, rỗng tuếch, hết thảy thoạt nhìn tựa hồ cũng rất bình thường. Không hề dị trạng, nhưng mọi người đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt đồng thời đại biến, hắc tê sớt đâu này. Nhớ không lầm, tên kia mới vừa rồi bị Fly đánh ngất xỉu hậu, tựu ngã xuống chỗ đó. Như vậy hiện tại hắn người đi đâu? Chẳng lẽ là thừa dịp vừa rồi tiếng súng chạy trốn? Không có khả năng, không nói đến hai chiếc thuyền bơm hơi cũng đều hảo hảo đứng ở bên cạnh bờ. Hắc tê sớt muốn từ trong nước du ngoạn ra chỉ sợ chỉ có hóa thân thành cá, mới có thể thông qua ngoài động sóng to gió lớn. Trên bờ cũng khó có thể, nơi này vừa mới bọn hắn siêu qua rồi, một mặt nham bích, ba mặt bị nước bao quanh, căn bản không đường có thể trốn. Nói cách khác, chúng mục khuê khuê hạ, kế hô hắc tê sớt hậu, hắc tê sớt cũng hư không tiêu thất rồi. Không thể tin một màn, lại một lần Hoa Lệ Lệ đang lúc mọi người trước mắt xinh xinh lặp lại trình diễn. Trước kia cái kia làm quái. Áo trắng nữ quỷ, không phải vừa bị mọi người thu thập hết rồi sao? Như thế nào còn sẽ có không người nào cố lần nữa mất tích? Trừ phi, cái kia, áo trắng nữ quỷ, không chết. Nghĩ tới đây, mọi người kinh hãi, Fly vội vàng muốn tới một quả pháo sáng nhanh chóng đánh ra. Trong động lập tức sáng như ban ngày, rõ ràng tầm mắt làm cho lòng người tình rồi đột nhiên vừa để xuống lòng. Thế nhưng gần kề chỉ là một lập tức, mặt nước bình tĩnh, dốc rách lưu động, hoàn toàn nhìn không ra mảy may từng có cái gì rơi đi vào dấu vết. Pháo sáng ánh sáng chỉ và tải trên nước, lại đối với không biết chiều sâu nước thế giới bên dưới không có biện pháp. Ngắn ngủi ánh sáng qua đi, bốn phía lập tức lại lần nữa bị hắc ám thôn phệ, mà lại tựa hồ so vừa mới càng thêm đen vài phần. Đương nhiên cái này có thể là nguyên ở nhân loại thị giác lừa gạt. Trên thực tế quanh thân trước sau như một. Đó là cái gì? An An đột nhiên lần nữa hô một tiếng. Thân thủ hướng mọi người hướng trên đỉnh đầu chỉ đi. Một hồi làm cho người da đầu run lên chỉ gãi tường thanh âm ở trên không hưởng lên. Làm cho lòng người ngọt nguồn không khỏi bay lên một cổ dự cảm bất tường. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, mọi người trên đỉnh đầu, lại hiện đầy lốm đa lốm đốm bạch lục quang mang, tựa như đom đóm loại, bay tới bay lui. Nếu như không phải Hoa Hắc Nhị Tê Sớt thần bí mất tích. Hơn nữa cái kia làm cho người ta da đầu run lên cong tường thanh âm. Mọi người chỉ sợ thật đúng là sẽ vì cái này say lòng người cảnh sắc chỗ khuynh đảo. Phảng phất cổ tích câu chuyện loại rực rỡ. Những này hào quang, cùng vừa mới, áo trắng nữ quỷ, không có sai biệt, nhưng mà hình dạng khác nhau, không còn là hình người. Những này đến tột cùng là cái quỷ gì biểu diễn? Fly không có chút nào chần chờ, lần nữa đánh ra một quả pháo sáng. Cạch cạch cạch cạch, đang nhìn thanh nham bích thượng những vật kia trong nháy mắt. Tiếng súng lần nữa không ngừng vang lên, nào có cái gì đom đóm. Cái kia rậm rạp chằng chịt bò đầy nham bích, rõ ràng là một trích lại một cái lớn khác tầm thường chi chu. Không tính chân, chỉ là thân thể nhìn ra phải có gần một mét, nếu như đem tám chân mở rộng, sợ không phải so trưởng thành còn cao lớn uy mãnh. Nếu như loại con nhện này số lượng không nhiều lắm, đang lúc mọi người cường đại vũ khí trang bị hạt tự nhiên không đáng để lo. Nhưng phóng nhãn nhìn lại, nham bích thượng chi chu nhiều căn bản hằng hà. Cái kia một đầu lần lượt một đầu dài nhỏ chân, quả thực có thể trực tiếp bức tử dày đặc sợ hãi chứng người bệnh. Mặc dù không có dày đặc sợ hãi chứng người, chứng kiến như vậy cảnh tượng trong nội tâm sợ là cũng sẽ không thoải mái. Trước mắt tràng cảnh tuy nhiên đáng sợ, nhưng pháo sáng cũng không phải là đều không có chỗ tốt. Tối thiểu nhất hắn làm cho người ta thấy rõ không biết thanh âm nơi phát ra. Mà bình thường, không biết mới được là mọi người sâu nhất sợ hãi. Thông qua ngắn ngủi chiếu sáng, mọi người thế giới quan thuận lợi trở về. Cái gì, áo trắng nữ quỷ? Bất quá là chi chu lưng đường cong mà thôi. Loại con nhện này trên lưng, đều có được nào đó màu trắng hoa văn. Hắn giống như người vân tay đồng dạng. Tất cả không giống nhau, ví dụ như vừa lao xuống đến cái này trích. Đúng vậy, chi chu đại quân đã muốn hướng đội ngũ phát khởi trùng kích. Nhất tới gần cái này trích chi chu đã muốn từ không trung mai mối rơi xuống cách bọn họ chưa? Đầy 3 mét, cho nên mọi người xem đắc rất rõ ràng. Hắn lưng hoa văn, giống nhau một trích đang nằm mèo. Những này đường cong không biết bao hàm cái gì thành phần. Trong bóng đêm hội phát ra ánh huỳnh quang, như thế suy đoán, bọn hắn vừa bắt đầu xa xa nhìn qua, cũng là một trích chi chu, chỉ có điều cái kia một trích chi chu lưng đồ án vừa mới giống như hình người mà thôi. Bởi vì hoàn cảnh hắc ám lại cách khá xa, lớn nhỏ thiếu cân đối, khó có thể phán đoán, hơn nữa an vào trước là chủ nói dối cùng đồng dạng là nguyên tắc mê mặt lạnh tiểu ca gia trì. Mới lên diễn trước kia, áo trắng nữ quỷ, trò hay. Không thể không nói, cái này thật sự là người dọa người hù chết người. Lưng dẫn, con mèo nhỏ, đồ án chi chu còn chưa bổ nhào vào phụ cận. Đã bị mọi người cường lực ngắm bắn ở nửa đường. Mà ở cái kia trích chỉ, con mèo nhỏ, chi chu lừng lẫy hậu. Đồng bạn của nó như cũ che giả măng mọc hung hãn không sợ chết. Một trích, hai trích, hơn 10 trích, mấy chục trích, những này đại gia hỏa coi như vô cùng vô tận loại. Tự trong bóng tối liên tục không ngừng hướng mọi người đánh úp lại. A hát, hét thảm một tiếng, tuyên bố nhân viên thương vong bắt đầu. Nguyên nhân gây ra, lại là một cây thông qua hỏa tuyến võng phóng tới tơ nhện. Nhẹ nhàng tơ nhện phảng phất, giống như không có sức nặng giống nhau. Lại sinh ra làm cho người ta hít thở không thông hiệu quả. Bị tơ nhện đạn đánh đến cái kia người, làn da thượng lộ bộ phận lập tức hắc hám dưới đi. Nếu không là chính bản thân hắn quyết định thật nhanh đem thịt thối nhanh chóng cắt lấy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái này hắn sao là cái gì quỷ tơ nhện, thậm chí có mãnh liệt như thế tính ăn mòn. Chi chi, giống như nhận được nào đó tín hiệu đồng dạng, nhìn thấy có người bị thương, những con nhện này thế công mạnh hơn liệt bắt đầu đứng dậy. Đát đát đát đát đát, nhìn thấy qua tơ nhện uy lực hậu, mọi người viên đạn tưởng không cần tiền đồng dạng liều mạng bắn lấy. Nhưng vẫn là ngăn không được chi chu đại quân từng bước đẩy mạnh. 3 mét, 2 mét, 1 mét, mặc dù không có pháo sáng, mọi người giờ phút này cũng có thể tương đương thấy rõ ràng chi chu trên người mảnh lông tơ. Cùng với cái kia tại phần đầu ngực xếp thành 4 sắp xếp 8 cái mắt đơn.